Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Đăng Châu Giang Vũ Tương. Giờ này khắc này, Lý Giật Chính đang túy tiên lâu bên trong, dễ chịu địa hưởng dụng mỹ thực, đồng thời, nghe người ta nhóm đàm luận một số ngày thường hỉ nhạc kiến thức. Về phần có người muốn giết hắn, Lý Giật là hồn nhiên không biết, nhưng Lý Giật trong lòng cũng biết rõ, bản thân lần này khẳng định là đắc tội không ít người. Dù sao lần này, Lý Thế Dân đột nhiên mà đến, giết gà dọa khỉ, đại động tác, đã trải qua xúc phạm rất nhiều thế gia đại tộc lợi ích. Huống chi, Đại Đường Thư Viện còn tại chu bị bên trong. Một khi Đại Đường Thư Viện xây xong, như vậy thế gia đại tộc tư thục thư viện lại sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Cứ việc thế gia đại tộc lực ảnh hưởng xác thực thị phi cùng bình thường, có thể toàn bộ Đường quốc cảnh nội chính là Lý Thế Dân thiên hạ, Đại Đường Thư Viện thành lập, lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ biến càng lớn. Loại này thu nạp dân tâm động làm, bọn hắn không dám cùng Lý Thế Dân tiếp tục đối chọi. Cái kia lựa chọn đối tượng một cách tự nhiên lại biến thành Lý Giật, trắng trợn địa làm Lý Giật sự tình. Dựa theo trước mắt tình huống nhìn đến, tỷ lệ hẳn rất nhỏ, nhưng âm thầm hại hắn tỷ lệ lại là rất lớn. Ai, người hồng thị phi nhiều a. Lý Giật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí. Lý Thế Dân cái này một phen động tác, đối hắn bản thân thu mua lòng người ngược lại là rất tốt. Có thể đối với Lý Giật tới nói, lại là nhường hắn lại không biết chưa phát giác, liền thay Lý Thế Dân lưng một miệng hắc hoa. Đi, Nguyệt Nhi, chúng ta trở về đi. Lý Giật cầm một bầu rượu đứng dậy, kêu lên Nguyệt Nhi, sau đó cùng một chỗ đánh đạo hồi phủ. Trước mắt cái này chủng tình huống dưới, Lý Giật cảm thấy còn là ở trong phủ chờ lấy an toàn hơn. Hơn nữa hắn cũng không thể không phòng, phải trở về tranh thủ thời gian làm một cái vũ khí phòng thân mới được. Đối với bản thân võ nghệ, Lý Giật vẫn là rất tự biết mình. Nếu là một khi có tông sư cao thủ muốn tại âm thầm giết hắn sau nhanh, hắn căn bản cũng không phải là đối phương một chiêu địch. Hồi phủ qua đi, Lý Giật bật người tìm người, bắt đầu là một cái tụ tiễn. Loại này ám khí tiễn trang đối trong ống nội thiết lò xo, nhấn một cái cơ quan, tiễn tức phát ra, ống dài 6 tấc, tiễn dài 4 tấc 6 phân. Chỉ cần đem độc châm giấu tại tay áo miệng bên trong, phát động cơ quan liền có thể phát xạ. Sử dụng đơn giản, thao tác thuận tiện, không cần đi qua huấn luyện đặc thù cũng có thể hoàn thành. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Rốt cục, tại Lý Giật đi một chuyến trong cung, lại tìm trong cung ngự dụng thợ rèn hỗ trợ, Lý Giật rốt cục đánh ra một thanh tụ tiễn. Uy lực của nó, Lý Giật đã trải qua tự mình thử qua, hoàn toàn không thể tiểu suyệt, đủ để một kích chí mạng. Có vật này phòng thân, cuối cùng là cảm giác an toàn nhiều. Lý Giật viên kia một mực lo lắng tâm, lần này mới rơi xuống thực địa. 3 ngày kỳ hạn đã đến. Đối với Lục La thân phận, Lý Giật cũng làm cho Nguyệt Nhi điều tra rõ ràng. Lục La là Đăng Châu, Lai Châu vùng biển, một cái lớn gia tộc khuê các ít nữ nhi. Nguyên tên gọi Giang Vũ Tương, là đào hôn đi tới Trường An. Mà nàng đào hôn nguyên nhân càng làm cho Lý Giật khóc cười không được. Lời này thật sự, Lý Giật nhìn về phía Nguyệt Nhi, không nhịn được cười, hơn nữa cũng có chút đồng tình Lục La. Ân, Nguyệt Nhi nghiêm túc một chút đầu. Xác thực là dạng này. Công tử, nếu không phải Đăng Châu, Lai Châu vùng biển hải tặc coi trọng nàng, nàng cũng sẽ không từ Đăng Châu, Lai Châu vùng biển chạy trốn tới Trường An đến. Đăng Châu, Lai Châu vùng biển, không phải có quan phủ người sao? Lý Giật có chút buồn bực. Dù sao lấy Lý Giật hiểu rõ, Đường quốc binh lực vẫn là rất cường đại, theo đạo lý tới nói, không có khả năng liền một nhóm hải tặc đều không đánh lại đâu. Thậm chí ngay cả một cái yếu nữ tử đều không bảo vệ được. Đăng Châu, Lai Châu vùng biển quan phủ binh sĩ đều đi đớp cứt sao? Chuyện này cũng làm người ta ly kỳ. Nguyên bản dựa theo lịch sử quỹ tích, đại khái là ở tháng 4 phần tả hữu, Lý Thế Dân lại phái Đỗ Câu tiến về Đăng Châu, Lai Châu vùng biển Tiễu Phỉ, cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội, một lần nữa khôi phục quan tước. Nhưng bây giờ nhìn đến Đăng Châu, Lai Châu vùng biển đám này hải tặc, 10 phần càn rỡ rất a. Lý Dật biết rõ, Đỗ Câu hàm ngư phiên thân cơ hội đã tới, mặc dù Đỗ Câu trước đó thật là phạm vào sai lầm lớn, mà Lý Thế Dân cũng làm cho hắn chủ động bãi quan, không có tiếp tục truy cứu. Nhưng Lý Dật biết rõ, Đỗ Như Hối trong lòng hiện tại khẳng định rất là đau lòng. Dù sao, Đỗ Câu tốt xấu là hắn Đỗ gia đệ tử, hơn nữa còn là hắn Đỗ phủ trưởng tử. Một khi Đỗ Câu bị bãi quan, cái kia Đỗ Như Hối khẳng định phải bị người chỉ trích. Nghĩ đến đây, Lý Dật liền quyết định đi trước tìm Lục La hỏi rõ ràng sự tình tình huống. Sau đó lại tiến cung, chủ động hướng Lý Thế Dân đề nghị, Nguyệt Nhi, đi, chúng ta đi Túy Tiên lâu. Lý Dật thu hồi tụ tiễn, giấu ở trong tay áo, sau đó mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ tiến về Túy Tiên lâu. 3 ngày thời gian đã qua, Đông Phong Đình 10 dặm đường phố tên kia lão giả tự mình ra ngoài tìm tìm, không tìm tới Diệp Vũ bóng người. Trong lòng của hắn đã trải qua biết rõ, chỉ sợ cái kia tiện nghi đồ nhi Diệp Vũ hiện tại khẳng định là đã xảy ra chuyện. Thật vất vả mới bồi dưỡng cao thủ, lão giả không thể liền để hắn cứ như vậy hư không tiêu thất, nhất định phải tìm trở về. Mà Lý Dật đúng là hắn tìm về Diệp Vũ đột phá khẩu, tiến về Túy Tiên lâu. Lý Dật giờ phút này cũng không biết, mới vừa chờ hắn chân trước mới xuất phủ, liền đã bị người tại giám thị bí mật, người nhanh đi về bẩm báo trưởng lão. Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử, hôm nay rốt cục ra cửa. Một tên nam tử có chút tức giận địa phân phó bên người một người khác. Cái này 3 ngày thời gian đến nay, bọn hắn không biết ngày đêm địa giám thị bí mật, vẫn luôn trốn ở phủ quốc công phụ cận. Có thể Lý Dật 3 ngày này liền là chết sống không ra khỏi cửa. Từ ban ngày giám thị đến đêm tối, lại từ đêm tối giám thị đến ban ngày, dòng dã qua 3 ngày, hắn hai mắt cũng đã biến triệt để đỏ bừng, trở thành một đôi tinh hồng mắt gấu mèo. Vâng, một tên khác nam tử hai mắt đỏ gật đầu trả lời, mặt mũi tràn đầy cũng là tức giận, thần sắc tràn ngập. Một bên trở về bẩm báo trưởng lão, cái kia nam tử một bên cắn răng thầm mắng, Lý Bá An gia hỏa này thật mẹ kiếp không phải người. Hắn không phải mệnh quan triều đình sao? Chẳng lẽ không lên triều, Lý Thế Dân đều không biết quản hắn sao? Cái này cái cẩu vật. Lý Dật cái này 3 ngày thời gian đều không đi ra ngoài, cũng đúng khổ bọn hắn hai người. Bây giờ thật vất vả mới chờ đến Lý Dật, cuối cùng là cam lòng ra cửa. Cái kia nam tử bật người xoay người lại bẩm báo. Đối với cái này tất cả, Lý Dật hồn nhiên không biết. Đi tới Túy Tiên lâu bên trong, hôm nay cũng không có bất luận cái gì nữ tử đàn tấu tiếng đàn. Lý Dật mắt nhìn điếm tiểu nhị, bật người phân phó một tiếng, nhường Lục La cô nương tới gặp ta. Ách, là, công tử. Điếm tiểu nhị mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá đối với Lý Dật phân phó, vẫn là rất nhanh liền đi chấp hành. Thiên tự nhất hào trong phòng, không bao lâu thời gian trôi qua, Lục La liền tại điếm tiểu nhị cùng đi, đi tới gian phòng, điếm tiểu nhị lên thịt rượu sau, liền nhanh chóng thối lui. Trong phòng chỉ còn lại Lý Dật 3 người. Công tử, Lục La vừa thấy Lý Dật, tức khắc mặt mũi tràn đầy tràn ngập chờ mong địa cười một tiếng. Đồng thời hạ thấp người thi lễ, ngồi xuống đi, Lý Dật cười gật đầu. Ếch là, đa tạ công tử. Đối với Lý Dật thần sắc đột biến, ngược lại để Lục La sinh lòng hiếu kỳ. Dù sao trước đó mỗi một lần, Lý Dật sắc mặt đều mang hơi không kiên nhẫn, nhưng hôm nay lần này biến hóa, không thể không nhường Lục La trong lòng quái dị. Lý Dật cũng không uyển chuyển, mà là trực tiếp hỏi đạo: Lục La cô nương, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Công tử xin hỏi. Lục La nếu là trong lòng biết rõ, nhất định là không chỗ nào không đáp. Lục La cười gật đầu. Tốt, Lý Dật uống một ngụm rượu, buông xuống ly rượu đồng thời. Mới vừa hỏi đạo, Lục La cô nương, ngươi là từ Đăng Châu đến. Ân, vâng, Lục La mỉm cười gật đầu. Đối với bản thân thân phận, Lục La trong lòng biết rõ, sớm muộn đều sẽ không ẩn giấu được. Bởi vậy nàng cũng không có bác bỏ, mà là quyết đoán trả lời. Có thể nói một chút, ngươi tại sao đến Trường An sao? Lý Dật cũng không có đề cập nàng đào hôn sự tình, mà là đổi cái phương thức hỏi một tiếng. Dù sao cái này đối với Lục La tới nói, vẫn còn có chút không lễ phép chủ đề. Lý Dật cũng không có mạo muội địa đến hỏi. Lục La nhìn thấy, hít thật sâu một hơi khí đồng thời, thoải mái nói ra, công tử, ta bản danh gọi Giang Vũ Tương, ta biết rõ. Lý Dật mỉm cười gật đầu. Ân, Lục La gật gật đầu, sau đó tiếp lấy lại đạo, ta vốn là Đăng Châu Giang gia người, nhưng Đăng Châu khoảng thời gian này đến nay, hải tặc rất là hung hăng ngang ngược, thỉnh thoảng địa đánh lén Đăng Châu, quấy rối Đăng Châu bách tính. Về sau, cũng không biết đám kia hải tặc đến tột cùng là từ nơi nào biết tin tức, nói là coi trọng ta, chỉ cần ta trong nhà người, đem ta đưa cho hải tặc thông gia, hải tặc liền không còn quấy nhiễu Đăng Châu bách tính. Nhưng ba ba thống hận bất quá, ta cũng đối với cái kia nhóm hải tặc sâu ghét cay ghét đắng tuyệt. Ba ba liền đi hướng quan phủ cầu cứu. Có thể quan phủ người lại nói, bọn hắn cũng không xử lý pháp. Về sau, ba ba cũng chỉ phải phái người, âm thầm đem ta đưa ra Đăng Châu, đi tới thành Trường An. Bất quá, nói đến chỗ này, Lục La tựa hồ nhớ tới chuyện thương tâm. Thần sắc một mảnh ảm đạm, hộ tống ta đến thành Trường An những người kia, hoàn toàn bị hải tặc giết đi. Ta cũng là vận khí tốt, mới chạy trốn tới thành Trường An, đến sau đó liền bị Định Vân phường trưởng quỹ cấp cứu xuống tới, bởi vậy mới có thể sống. Nói xong những cái này sau đó, Lục La đầy mặt phía trên đều là một mảnh bất đắc dĩ biểu lộ. Lý Dật nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến ngưng trọng lên. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua báo quan sao? Lý Dật nhìn về phía Lục La. Ta cũng có nghĩ qua. Lục La thần sắc rất là u ám địa đạo, nhưng ta biết rõ, một khi ta đi Ung Châu phủ báo quan mà nói, đám kia hải tặc một khi biết được tin tức qua đi, phụ thân bọn hắn nhất định sẽ mất mạng, bởi vậy, ta không dám đi báo quan. Cho nên, ngươi liền đổi cái Lục La danh tự, tại Trường An nội thành đánh đàn. Lý Dật hỏi đạo. Ân, Lục La nghiêm túc một chút đầu. Ta làm như thế, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, bởi vì ta biết rõ, một khi ta sư phụ biết rõ, thành Trường An bên trong ra cái cầm kỹ cao thủ mà nói, sư phụ nhất định sẽ động tâm xuống núi, đến thời điểm, Lục La liền có thể cầu sư phụ, nhường sư phụ ra mặt, cho ta báo thù. Lục La rất là bất đắc dĩ địa cười khổ. Bởi vì trừ cái này cái ngu dốt phương pháp bên ngoài, nàng thực tế là nghĩ không ra còn có cái gì cái khác xử lý pháp có thể giải trừ Đăng Châu hải tặc hiểm. Sau khi nghe xong Lục La lời nói này sau, Lý Dật tức khắc trong lòng cảm thấy Lục La là một cái dũng khí khả gia nữ tử, đồng thời cũng quả thật có chút đáng thương. mà Đăng Châu phủ quan binh càng là cực kỳ đáng hận. Bảo hộ bách tính chức trách, bọn hắn không những không làm được, vậy mà còn ý đồ bức bách nhà lành phụ nữ gả cho việc ác bất tận hải tặc, đến để cầu nhất thời thế cục an ổn. Loại này người quan phủ cùng thịt cá bách tính cẩu vật cơ bản không có gì khác biệt. Trước đó Lý Dật liền để Nguyệt Nhi đã điều tra một phen, bởi vậy Lục La mà nói cơ bản không có giả. Yên tâm đi. Lý Dật hít sâu một hơi, nhìn một chút Lục La, nói ra, chuyện này ta sẽ đích thân tiến cung đi bẩm báo thánh thượng, sau đó phái binh đi tiêu diệt hải tặc. Về phần ngươi nói, còn cần phối hợp ta làm một số việc mới có thể lừa bịp hải tặc, tốt thừa cơ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ân, Lục La bật người gật đầu, sau đó đứng dậy trịnh trọng thi lễ. Ta đa tạ công tử, nếu là công tử có thể tiêu diệt hải tặc, hiểu rõ Đăng Châu hiểm, ta nguyện ý cả một đời đợi tại công tử bên người, làm một cái nha hoàn tới chiếu cố công tử. Đối với Lý Dật bản sự, Giang Vũ Tương cũng có hiểu biết. Đến thành Trường An sau đó, nàng nghe một phen, càng là bốn phía lưu truyền Lý Dật truyền thuyết. Gần nhất mấy ngày nay, vương gia thị tộc triệt để rơi đài, càng làm cho Giang Vũ Tương bội phục không thôi. Bởi vậy, Giang Vũ Tương trong lòng quyết định, một khi Lý Dật trợ giúp nàng mà nói, nàng liền lấy thân báo đáp. Khụ khụ, ngươi ngàn vạn đừng dạng này, Giang cô nương. Lý Dật tranh thủ thời gian khoát tay từ chối nhã nhặn. Những cái này đều là quan gia nên làm sự tình, ngươi không cần như thế đền đáp. Động một chút lại lấy thân báo đáp. Đối Lý Dật tới nói, đây là thật rất đau đớn. Mắt thấy Lý Dật như vậy cự tuyệt, Giang Vũ Tương trong lòng cũng không được khí, phản mà là vui sướng che miệng cười một tiếng, đem trên người nàng lô ly nữ tử tư thái biểu hiện rất là đầm đìa, thoạt nhìn rất là phá lệ địa mê người tâm hồn. Bất quá may mắn là Lý Dật không phải là một cái chết la lị khống, cũng không phải gặp một cái thích một cái loại người này. Bởi vậy không ăn nàng một bộ này, biết rõ ràng sự tình hình cụ thể qua đi, Lý Dật cũng không túy tiên lâu tiếp tục chờ đợi, đứng dậy phân phó một tiếng, Giang cô nương, ngươi cái này đoạn thời gian, trước hết tại túy tiên lâu a, đối đãi ta bẩm báo thánh thượng sau đó, cũng làm người ta tới đón ngươi. Ân, đa tạ công tử, Giang Vũ Tương mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Dật rời đi. Ra túy tiên lâu, Lý Dật liền mang theo Nguyệt Nhi một đường vào cung. Chỉ là đi tới, Lý Dật trong lòng đột nhiên có loại ảo giác sinh ra, tựa hồ sau lưng hắn có người bám theo một đoạn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.